Nữ hoàng Ai Cập, tập 43, ly rượu độc. Tại vương quốc Minoa, các cung nữ của Minoa nói với nhau, mấy hôm nay nghe nói sức khỏe bệ hạ đã khá lên. Ôi, thế thì mừng quá. Nhưng thần sắc của bệ hạ còn xấu, các thầy thuốc chưa cho ngài ra ngoài, sợ gió máy. Quốc vương Minoa mệt mỏi, yếu ớt, không có sức sống, thều thào hỏi, có tin tức gì từ Ai Cập không? Quân lính đáp, dạ không ạ. Quốc vương Minoa buồn rầu nghĩ, không biết bao giờ Yukutat mới mời được cô gái, ta chờ lâu sốt ruột quá. Cung nữ vào báo với quốc vương Minoa, tâu hoàng thượng, đã đến giờ tế lễ ạ. Quốc vương Minoa yếu ớt đáp, ta biết rồi. Quốc vương Minoa hỏi cung nữ, này thị nữ, ngươi có nghe gì về cô gái Sông Ninh không? Cung nữ đáp, dạ, thần có nghe đồn là cô ta có mái tóc vàng lấp lánh, đẹp như vầng thái dương. Quốc vương Minoa nhẹ nhàng đáp, thế à? Ta rất mong vầng thái dương ấy tới sớm. Bỗng, cung nữ Minoa kêu lên, lại tiếng kêu ấy. Quốc vương Minoa nghe thấy thì hỏi, tiếng gì lạ nhỉ? Lâu nay không hiểu sao tiếng động cứ vang lên mỗi buổi chiều. Người ta bảo đấy là tiếng một con quái thú dưới biển, nhưng không biết là con gì. Các cung nữ nói, ban đêm tôi nghe rõ lắm. Cung nữ Minoa nói với quốc vương, thần lại nghe nói tiếng lạ ấy phát ra từ lòng đất. Quốc vương Minoa lo lắng nói, có ai đi tìm hiểu nguyên nhân tiếng kêu ấy không? Cung nữ đáp, dạ có ạ, nhưng những người ấy đi rồi không quay trở lại. Vua Minoa nghe vậy thì thấy khó thở nói, tất cả đều bỏ mạng ư. Quốc vương Minoa kêu lên, ôi! Các cung nữ hoảng hốt, ơ kìa bệ hạ làm sao thế? Cung nữ vội vàng chạy vào báo với thái hậu, bẩm thái hậu, nguy rồi! Bệnh tình bệ hạ lại tái phát. Thái hậu lo lắng và hốt hoảng, sao? Hoàng nhi con trai ta lại trở bệnh ư? Các ngươi mau đem bệ hạ vào giường tĩnh dưỡng. Mấy hôm nay thấy bệ hạ khỏe lại, ta đã thấy mừng, nào ngờ. Thái hậu vô cùng lo lắng nói, người đâu, hãy cử sứ giả sang Ai Cập ngay để nhắc nhở tướng quân Yukutat, bằng mọi giá phải mời cô hoàng phi Caron sang đây giúp ta. Các quan đáp, tuân lệnh. Thái hậu vội vàng chạy tới bên quốc vương Minoa, hoàng nhi Minosu, cố lên con trai ta. Quốc vương Minoa như không còn một chút sức lực nào, mở mắt ra và nói, mẫu hậu. Minosu thều thào, con mong cô gái Sông Ninh. Minosu yếu ớt kêu, cô gái Sông Ninh, hãy cứu ta chết mất. Tại hoàng cung Ai Cập, cung nữ đem đồ ăn tới và nói, mời lệnh bà dùng bữa ạ. Nữ quan nói, hoàng phi hãy cố ăn thật nhiều cho mau khỏe. Cung nữ nói, mời lệnh bà. Caron vui vẻ nói, cảm ơn, mới nhìn tôi đã thấy ngon miệng rồi. Caron thưởng thức và vui vẻ nói, ai nấu khéo quá. Nữ quan vui vẻ đáp, bỗng, chúng thần nấu đấy ạ, thực đơn này là do chính hoàng thượng chọn cho lệnh bà. Caron vừa thưởng thức vừa nghĩ, ngon quá, ta thích món bánh nướng này. Caron vui vẻ nói, bà Nefutera biết không, hồi lưu lạc ở núi Musa, tôi đã từng nướng bánh đấy. Nữ quan ngạc nhiên, ô, lệnh bà giỏi quá. Caron vui vẻ nói, thật ư. Caron vui vẻ nói, ở thế kỷ 21, ta chẳng biết làm món gì cả. Mỗi lần vào bếp là cô Marie lại la lên, Caron, lên nhà mau. Chiếc bánh đầu tiên ta làm là để mời Masa. Cung nữ hỏi, có ngon không ạ? Caron nói, ta cũng không biết có ngon không, nhưng Masa đã ăn hết và khen lấy khen để. Một cung nữ nói, Masa chính là tên tội phạm đã dẫn lệnh bà lên núi Musa, anh ta đã bị bắt nhốt. Caron nghe vậy thì ngạc nhiên sửng sốt, hả, cô nói gì, làm ơn nhắc lại. Caron hốt hoảng la lên, ai bảo cô anh Masa là tội phạm chứ, tại sao lại tống giam anh ấy trong ngục tối, vô lý quá. Ereni ở ngoài quan sát và nghĩ, hừm, cô ta khéo giả vờ, chỉ tội cho hoàng tử Masa. Nữ quan la cung nữ, này, ngươi biết gì mà nói hả? Ngay lúc đó, Menphuisu vô cùng vui vẻ, hạnh phúc, hí hửng đem trái cây tới cho Caron. Caron, ta đem trái cây cho nàng tráng miệng đây, thế nào người đẹp? Hôm nay nàng khỏe hẳn rồi chứ? Nữ quan lo lắng nhắc nhở, bệ hạ. Menphuisu tới bên Caron. Caron tức giận, rơi nước mắt và nói, Menphuisu, tại sao chàng làm thế? Menphuisu bất ngờ, ngơ ngác, ơ, chuyện gì vậy, sao lại nổi nóng với ta? Nữ quan thấy vậy thì lo lắng. Hừ, chỉ tại con thị nữ ăn nói lung tung. Caron khóc và la lên, thôi đi, chàng đừng giả vờ không biết. Menphuisu nhìn Caron ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Caron nói, thiếp vừa nghe chuyện về Masa, có phải chàng đã đánh Masa và tống giam anh ấy vào ngục? Tại sao chàng làm thế? Masa có tội gì? Menphuisu ngạc nhiên, Masa nào ấy nhỉ? Menphuisu nghĩ và chợt nhớ ra, à, ta nhớ rồi, có phải tên dân chài đã bắt cóc nàng đem lên núi dạo nọ? Hắn bị ta trừng phạt như thế là còn nhẹ đấy. Caro nhìn Menfuisu và nói, cái gì? Chàng nhầm rồi, Masa là ân nhân của thần thiếp. Hôm ấy, chính em yêu cầu Masa giúp đỡ trốn lên núi, hoàn toàn không có chuyện bắt cóc ở đây. Lúc đó, thiếp còn giận chàng nên quyết bỏ đi thật xa. Masa đã không quản nguy hiểm, đưa em lên núi Musa Kumang. Menfuisu nghe vậy thì tức giận nói, và nàng đã sống chung với anh ta một thời gian. Caron đáp, đó là để che mắt thế gian, chứ thực ra anh ấy rất tôn trọng và coi em như em gái. Menfuisu nóng giận nói, thôi đủ rồi, nàng tưởng ta tin những lời nàng vừa kể ư. Ngược lại, càng nghe nàng nói, ta càng muốn phanh thây gã dân trại khốn kiếp ấy. Caron sửng sốt nhìn Menfuisu, chàng không tin ư. Menfuisu tới bên Caron, nóng nảy nói, đúng thế, ta không tin hai người ở chung một nhà lại không có gì với nhau, nhất là nàng xinh đẹp như thế, tên đàn ông nào lại chẳng mê. Chắc chắn giữa hai người đã có tình ý rồi. Ta đã nghi ngờ điều này khi chứng kiến thái độ ngạo mạn của hắn lúc bị ta tra khảo. Ánh mắt hắn nhìn ta như ái ngại, như muốn chế giễu hoàng đế Ai Cập này. Không còn nghi ngờ gì nữa, tên Masa đã lợi dụng tình cảnh nàng lúc đó để giở trò ong bướm, hắn đáng bị treo cổ. Caron hoảng hốt nói, không, chàng lầm rồi. Masa là người tốt, anh ấy luôn tôn trọng em xin thề đấy. Bao phen Masa xả thân bảo vệ thiếp, không chút nề hà tính toán, lẽ ra chàng phải chịu ơn anh ấy. Menfuisu bốc hỏa nói, lại còn thế nữa ư? Caron giận dỗi nói, em rất xấu hổ vì sự vô ơn của chàng. Đã vậy, em sẽ đi cứu Masa tạ lỗi với người ta để khỏi mang tiếng bội bạc. Caron nói, bà Nefutera tìm cho tôi một con dao. Nữ quan hoảng hốt nói, ối không được, lệnh bà còn yếu lắm, chưa đi lại được đâu. Caron đứng dậy và nói, đừng cản ta. Mới đứng dậy thì Caron bị ngã luôn. Menfuisu hốt hoảng, ôi! Nữ quan hoảng hốt, lệnh bà coi chừng. Menfuisu vội vàng chạy tới đỡ Caron. Caron, nàng không sao chứ? Caron giận dỗi nói, buông tôi ra. Caron la lên, ôi, chóng mặt quá, tôi phải đi. Menfuisu ôm chặt Caron và lo lắng nói, Caron, nàng còn yếu đấy. Caron nhìn Menfuisu rớt nước mắt và nói, buông ra, Masa là ân nhân của tôi phải đi cứu anh ấy, thả tôi ra. Nữ quan và cung nữ la lên, ôi trời, lệnh bà ngất rồi. Ereni đã chứng kiến cảnh đó. Ereni nghĩ, bấy lâu nay ta nghe đồn hoàng đế Ai Cập là người nóng nảy, thích chứng tỏ uy quyền. Nay đã thấy tận mắt, hắn nạt nộ cả hoàng phi của mình. Nhưng cô gái kia cũng chẳng vừa gì đâu. Hình như cô ấy cũng quý Masa chứ không như ta nghĩ. Không lẽ điều Menfuisu vừa nói là đúng? Masa có tình ý với Caron thật ư? Quân lính Ai Cập báo với Masa, tù nhân Masa chuẩn bị đi theo chúng tôi. Có lệnh truyền của hoàng phi Caron đợi anh đến gặp. Anh có 15 phút để tắm rửa, chúng tôi đã chuẩn bị cho anh một bộ quần áo mới. Masa ngạc nhiên và vui mừng đáp, cảm ơn, tôi sẽ ra ngay. Masa mừng rỡ nói, cô gái đã biết ta ở đây. Masa đi vào hoàng cung và nói, ái chà, cung điện đẹp quá. Masa tới và quỳ xuống, Caron nhìn Masa và nói, chào anh Masa, gặp anh em mừng quá. Masa nhìn Caron và đáp, vâng, thưa hoàng phi, thần cũng rất mừng cho lệnh bà. Caron tới gần Masa và nói, Masa, anh đừng giận hoàng đế Menfuisu, tất cả là do hiểu lầm, em đã giải thích cho anh ấy. Masa nhìn Caron và đáp, vâng, tôi đâu dám giận ạ. Caron xem vết thương của Masa và nói, vết roi vẫn còn đây, chắc anh đau lắm. Masa đáp, không ạ, trông thế chứ không sao đâu. Caron lo lắng nói, ôi trời, thế này mà không sao ư, anh đừng nói dối em. Trong khi Caron kiểm tra vết thương cho Masa, Masa nhìn Caron và nghĩ, thần sắc cô ấy đã khá hơn nhiều, may nhờ có thuốc quý của ta. Thấy nàng khỏe mạnh, ta vui lắm rồi Caron ạ. Caron vui vẻ nói với Masa, để em băng bó cho. Hoàng đế Menfuisu tới và gọi, Caron, nàng đâu rồi? Cung nữ vội quỳ xuống, hoàng thượng giá lâm, vạn vạn tuế. Menfuisu tới bên Caron, ôm Caron và hôn nàng. Caron, việc triều chính của ta đang rất bề bộn. Ta cần có nàng ở bên cạnh để phụ giúp, giải quyết chứ một mình ta làm không nổi. Ngày mai, nàng sẽ theo ta về thủ phủ TB. Caron đáp, nhưng thiếp còn đau mà. Menfuisu vẫn ôm Caron, hôn lên trán Caron và nói, đừng lo, chúng ta sẽ đi bằng thuyền, để nàng có thể nghỉ ngơi, chỉ vài ngày là đến nơi mà. Dân chúng thành TB chắc đang trông mong nàng ghê lắm. Caron ngại ngùng nói, hoàng thượng, ở đây có đông người. Hoàng đế Menfuisu quay ra nhìn, ai thế này? Caron đáp, anh Masa đấy mà. Masa cung kính thưa, hoàng thượng vạn tuế. Gương mặt Menfuisu hơi khó chịu. Caron nói, Hoàng thượng không nhận ra anh ấy sao? Đó là ân nhân của em. Hoàng đế Menfuisu nhìn Masa và nói, à, tên dân chài Masa, ta nhận ra rồi. Lạ thật, xem ra anh không phải dòng dõi hạ dân. Nhân dáng ấy phải là của bậc vương tôn quan lại. Masa nghe vậy thì toát mồ hôi, Menfuisu tinh quá. Hoàng đế Menfuisu nghĩ, hừ, phải nhờ Imhotep điều tra tên này. Carol nhìn Menfuisu và nói, kìa bệ hạ, Masa là dân chài mà. Masa lo lắng nghĩ, hắn mà truy ra tung tích mình thì nguy to. Masa đáp, vâng, ngày xưa ông nội thần là một phú nông, nhưng bị khánh kiệt do bạo bệnh. Thần đành đi học nghề bốc thuốc để sống qua ngày. Lúc rảnh rang, thần chài lưới kiếm cá ăn. Carol nghe vậy thì ngạc nhiên, ồ, hóa ra anh có nghề thầy thuốc à. Carol nghĩ, các nhà khảo cổ thế kỷ 20 đã phát hiện được những văn bản cho thấy Ai Cập cổ đại từng có một nền y học rực rỡ. Đặc biệt, họ đã tìm ra các dược liệu quý từ lá cây, thế mà lúc ở làng chài mình không hề biết. Carol nhìn Masa và nói, Masa, tôi rất biết ơn vì sự giúp đỡ của anh thời gian ở núi Musa, tôi không bao giờ quên những ngày gian khổ ấy. Hoàng đế Menfuisu khó chịu nhìn Masa nghĩ, hừm, mình thấy ghét gã Masa này. Masa nói với Carol, có gì đâu, thưa lệnh bà. Thấy gió thổi mạnh, Menfuisu nói, ồ, gió quá. Masa nghĩ, hoàng đế Menfuisu có ác cảm với mình, có lẽ mình phải ý tứ hơn trong lời nói và xử sự với hoàng phi Carol. Nữ quan nói với các cung nữ, đêm nay gió to quá, các ngươi hãy đưa lệnh bà vào phòng trong cho ấm. Các cung nữ đáp, vâng ạ. Hoàng đế Menfuisu tới bên Carol và nói, để đấy cho ta, các ngươi lo dọn giường đi. Menfuisu bế Carol lên, Carol hoảng hốt, ơ, bệ hạ, thiếp đang tiếp chuyện Masa mà. Menfuisu bế Carol lên và nói, trò chuyện như thế đủ rồi. Masa, kể từ nay ta cấm ngươi không được gặp hoàng phi của ta nữa. Carol la lên, trời, bệ hạ nỡ nói giọng vô ơn thế ư, anh ấy là ân nhân của thiếp. Hoàng đế Menfuisu mặc kệ Carol nói, cứ thế bế Carol đi. Carol nói, bệ hạ đã đánh đập bắt giam người ta, giờ lại còn. Menfuisu nói, đừng nói nhiều, ta thả cho hắn được tự do là may lắm rồi, nếu cần ta sẽ đền cho hắn một ít tiền. Hoàng đế Menfuisu ghen, tức giận nhìn Carol nói, bù lại, kể từ giờ phút này nàng phải cắt đứt mọi quan hệ với tên thầy thuốc đẹp trai ấy. Nếu ta còn nghe thấy nàng nhắc tên hắn, dù chỉ một lần thôi, ta sẽ cho người chóc nã Masa, trừng trị không thương tiếc. Carol nghe vậy thì quay sang nhìn chỗ khác. Menfuisu bốc hỏa la lên, đó là lệnh của hoàng đế Ai Cập, nàng vi phạm sẽ bị trị tội ngay tức khắc, quân pháp bất vị thân. Menfuisu ôm chặt Carol hơn và nói, nàng biết tính ta rồi đấy, đã nói là làm. Carol nhìn Menfuisu nhỏ nhẹ nói, nhưng Masa có tội tình gì? Menfuisu ôm chặt Carol và nói, hừ, cứ cho là hắn không có tội đi, nhưng ta ghét hắn, ta không chịu nổi ánh mắt hắn nhìn ta khinh mạn, trong khi hắn cười cười nói thân thiện với nàng, hiểu chưa? Menfuisu ôm chặt Carol, Carol la, ối. Menfuisu vẫn bốc hỏa và nói, ta đã nói hết lời, nàng không nghe đừng trách. Menfuisu đặt Carol nằm xuống và đứng bên cạnh nàng với gương mặt bốc hỏa. Carol nhìn Menfuisu và nghĩ, eo ơi, anh ta nổi cơn ghen kìa. Nữ quan đem thuốc tới cho Carol và nói, thưa lệnh bà, đã đến giờ uống thuốc. Carol vui vẻ nói, cảm ơn bà. Nữ quan nói, đây là thuốc an thần, dùng nó lệnh bà sẽ ngủ ngon. Bất ngờ, Menfuisu cầm lấy ly thuốc. Nữ quan ngạc nhiên nói, bệ hạ. Carol cũng ngạc nhiên nhìn Menfuisu. Menfuisu cầm ly thuốc nhìn Carol và nói, để đấy cho ta. Hoàng đế Menfuisu tức giận nhìn nữ quan và các cung nữ và nói, tất cả hãy lui ra, từ nay trở đi các ngươi phải trông chừng hoàng phi của ta, không cho phép nàng tiếp xúc với bất kỳ người lạ nào, rõ chưa? Carol nghe vậy thì chới với. Trong khi đó, Masa căm hận nói, ngươi đã dùng nhục hình tra khảo ta, Masa này thề sẽ có ngày rửa hận. Nữ quan hiểu ý và nói với các cung nữ, nào, tất cả ra ngoài. Nữ quan và các cung nữ đã đi ra. Hoàng đế Menfuisu cầm ly thuốc lên đưa lên miệng. Carol nhìn thấy vậy thì ngạc nhiên. Menfuisu ngậm thuốc ở trong miệng và nhìn Carol. Carol nghĩ, ê, thuốc của mình mà. Menfuisu cúi nhìn Carol say đắm và nói, há miệng ra nào. Carol hạnh phúc nhắm đôi mắt lại. Menfuisu cho Carol uống thuốc và hôn nàng say đắm. Thật ngọt ngào, Menfuisu nói. Carol, nàng có biết ta đang điên lên vì ghen không? Ta muốn nàng chỉ biết duy nhất một mình hoàng đế Ai Cập này thôi. Carol nghĩ, khỉ thật, mình quên đây là xã hội phong kiến cổ đại, chứ không phải xã hội Âu Mỹ tự do thế kỷ 21. Hành động của Menfuisu hoàn toàn có thể hiểu được. Masa vẫn căm hận, hãy đợi đấy Menfuisu. Menfuisu không ngờ mình vừa gây một mối thâm thù mới với một đối thủ mới. Đó là Masa, hoàng tử đương triều của vương quốc Abyssinia, ngày nay là nước Ethiopia. Lâu nay anh ta đã cải trang thành dân thường, bôn ba khắp nơi để học hỏi kinh nghiệm trị quốc. Trong khi đó, ở kinh thành Babylon, Asisu đang nằm bên cạnh Ragasu thì bật dậy. Ta nằm mơ thấy con bé Caron an toàn trở về Ai Cập. Menfuisu đang ôm nó trong tay. Asisu bước ra khỏi giường và nói với Ari, ta không bao giờ tha thứ cho con bé nô lệ ấy. Ari đáp, nữ hoàng lại mất ngủ rồi. Quân lính Babylon bí mật vào báo với Ragasu, tâu bệ hạ, có mật thư của gián điệp ta từ Minoa gửi về. Ragasu đọc mật thư thì sửng sốt, cái gì? Quốc vương Minosu xứ Minoa đã lâm trọng bệnh mấy tháng nay, hắn đang cầu cứu Caron sang Minoa chữa trị giúp ư? Ragasu nghĩ, hừm, một người giàu lòng nhân hậu như Caron chắc chắn sẽ nhận lời sang vương quốc Minoa để cứu đức vua Minosu. Nếu thành công, cô ta sẽ giúp thắt chặt mối quan hệ hai nước. Ai Cập là cường quốc một vùng lục địa, còn Minoa hiện là bá chủ vùng biển Ege. Hai nước ấy liên minh lại sẽ trở thành một thế lực đáng sợ. Asisu uất hận nói, thời gian qua ta những tưởng sớm quên được nỗi đau thất tình với Menfuisu, không ngờ trong lòng vẫn hoài nung nấu. Nhất là khi biết chúng vẫn hạnh phúc bên nhau, nỗi đau thế là nhân lên gấp bội. Không hiểu vì sao đến giờ này ta vẫn không thể xóa được hình ảnh Menfuisu trong trái tim. Phải chăng ta bị lời chăn chối của mẫu thân ám ảnh, hay là kiếp trước ta với Menfuisu còn nợ nần gì nhau? Menfuisu, ngươi là nghiệp chướng của ta. Ari nhìn Asisu và nghĩ, tội nghiệp lệnh bà Asisu, lòng người vẫn chưa dứt đớn đau. Trong khi đó, ở kinh thành Thebe, người dân nô nức hô vang, vạn vạn tuế hoàng phi, chúc mừng cô gái sông Nin trở về. Caron ở bên cạnh Menfuisu và vui sướng nói, ôi, bệ hạ nhìn kìa. Menfuisu cũng vui không kém, ta thấy rồi, cả kinh thành Thebe đang đón chào nàng đấy. Người dân vui mừng nói, hoàng phi đã khỏe hẳn rồi, vạn vạn tuế. Kinh thành Thebe kia rồi, thủ đô kiêu hãnh của đế chế Ai Cập hùng mạnh. Menfuisu nói với Caron, họ mong nàng lâu rồi. Caron đáp, vâng, em cũng nhớ họ lắm. Người dân hô vang, vạn vạn tuế, hoàng phi vạn tuế, chúc mừng lệnh bà, hoàng thượng hồi cung. Trước sự đón tiếp tưng bừng của hàng vạn thần dân thành Thebe, hoàng phi Caron cảm động chảy nước mắt. Cô cảm thấy mình đã gắn bó với người dân Ai Cập cổ, tự nhận ra những trách nhiệm lớn lao của mình với quê hương thứ hai này. Kinh thành Thebe, thủ phủ Ai Cập hôm nay tưng bừng như một ngày hội. Hầu như tất cả mọi người đều đổ ra đường đón mừng vị hoàng phi yêu kính của mình. Quan tư tế trở về Thebe sung sướng nói, ta đã phục hồi quyền chức. Người dân vui mừng nói, hoan hô, chúc mừng hoàng phi trở về. Cuối cùng, hoàng phi của chúng ta đã trở về. Tôi biết mà, thời gian qua lệnh bà nghỉ ngơi dưỡng bệnh ở Giza, Hạ Ai Cập. Hoàng phi vạn vạn tuế. Cô gái sông Nin về tới rồi. Ôi vui quá, cả một biển người. Hoan hô, chuẩn bị cập bến. Hoàng đế Menfuisu hạnh phúc nhìn sang Caron nói, Caron, chúng ta đã về tới nơi. Caron vô cùng hạnh phúc đáp, vâng, em có cảm giác ấm cúng vô cùng. Tể tướng Imhotep ra đón và thưa, hoàng thượng và hoàng phi vạn vạn tuế, lễ đón tiếp lệnh bà tại hoàng cung sẽ được tổ chức ngay bây giờ và kéo dài đến nửa đêm, đó sẽ là một buổi dạ tiệc hoành tráng chưa từng có. Dân thành Thebe dâng tặng hoa sen và hô vang, hoàng phi Caron. Masa thấy cảnh đó thì nghĩ, dân Ai Cập rất yêu quý nàng. Ta đã đi theo họ về Thebe để thực hiện kế hoạch trả thù. Ereni nói với Masa, bẩm hoàng tử, thần đang chờ lệnh. Masa nhìn Ereni và nói, Ereni. Masa cầm trên tay một loại quả độc. Ereni thấy vậy thì lo lắng nói, hoàng tử Masa hãy cẩn thận, người đang cầm trên tay một loại quả rất độc. Masa nhìn quả độc và nói, đúng vậy, có thể nói đây là vũ khí giết người độc nhất mà ta từng biết. Chỉ cần một quả nhỏ này thôi cũng đủ giết chết một con bò mộng. Ta sẽ dùng nó để hạ thủ tên hoàng đế Menfuisu kiêu ngạo kia. Masa đưa quả độc cho Ereni và nói, Ereni, hãy nghiền nát thứ độc dược này. Trong bữa dạ tiệc đêm nay, hãy lén bỏ vào ly rượu của Menfuisu. Chỉ nhấp một ngụm rượu thôi, hắn sẽ ra người thiên cổ. Đêm nay, hoàng đế Ai Cập sẽ nhận lấy một cái chết khủng khiếp nhất để đổi lại nỗi đau đớn hắn đã gây ra cho ta thời gian qua. Sáng mai, đế quốc Ai Cập hùng mạnh này sẽ phải đẻ tang cho tên vua kiêu ngạo. Ereni nghe vậy thì có phần sửng sốt. Masa trầm tư nói, ta chỉ còn mỗi một băn khoăn, Caron sẽ ra sao khi Menfuisu băng hà? Liệu việc làm của ta có đúng không? Thật khó nghĩ. Ereni nhìn Masa thì sửng sốt. Kìa, hoàng tử đang ngắm nhìn hoàng phi Ai Cập với ánh mắt thất thần ngây dại. Những người dân vui mừng vây quanh Caron. Hoàng phi Caron, chúng tôi yêu lệnh bà lắm. Chúc mừng lệnh bà trở về TB, chúng thần đang mong. Hãy ở lại luôn với chúng tôi, đừng bỏ đi nữa. Lệnh bà hãy hứa đừng đi nữa nhé. Caron hạnh phúc đáp, ừ. Caron vô cùng hạnh phúc và xúc động. Mọi người mừng đón long trọng quá, làm mình xúc động. Người dân ở đây thật tình cảm. Thế mà có lúc mình bỏ rơi họ chỉ vì những tự ái tầm thường ích kỷ. Người dân hô vang, chúc mừng cô gái sông Nin trở về, hoan hô. Caron vô cùng xúc động, vùi mình vào những bó hoa sen. Menfuisu tới bên Caron nhắc nhở, Caron, sao lại vùi đầu vào hoa thế? Lỡ bị dị ứng thì sao? Caron ngước lên nhìn Menfuisu. Menfuisu nhìn và nheo mắt nói, hừm, mặt mũi tèm lem xấu chưa kìa. Caron giận dỗi nói, tôi xấu mặc kệ tôi, không cần anh phê bình, người gì mà kỳ cục. Hừm, người ta xúc động, khóc một tí cũng không được ư. Menfuisu cười và nói, đừng giận ta, tại vì buổi tiệc hôm nay có rất nhiều sứ giả các nước tham dự. Ta muốn nàng thật lộng lẫy, để ta nở mày nở mặt với thiên hạ. Nàng chiều ý ta nhé. Caron ngạc nhiên, sao, sứ giả các nước cũng có mặt ư? Quan quân Ai Cập thông báo, mọi người chú ý, hoàng thượng và hoàng phi hồi cung, vạn vạn tuế. Vạn vạn tuế, hãy trỗi nhạc lên, chúc mừng hoàng thượng và hoàng phi, hoan hô, chúc mừng con gái nữ thần sông Nin. Sứ giả các nước nói với nhau, hoàng phi Caron đấy ư, tôi nghe kể nhiều, giờ mới gặp mặt. Dân chúng Ai Cập mến mộ hoàng phi của họ nhỉ? Đúng thế. Vì tò mò, tôi đã vượt biển đến đây xem tận mắt đấy. Tôi cũng thế, bỏ hết công ăn việc làm, tìm đến đây để xem mặt cô gái nổi tiếng nhất vùng. Người dân tung hô, chúc mừng, xin tặng lệnh bà, xin mời lệnh bà. Caron nói, cảm ơn. Người dân vui mừng nói, cô gái sông Nin, thần hộ mệnh của chúng ta đã trở về. Ôi, thế là từ nay đất nước Ai Cập vui rồi. Ha ha ha, mở tiệc ăn mừng đi. Hoàng phi xinh quá. Sứ giả các nước trầm trồ, Ai Cập quả là một siêu cường. Ừ, họ càng lúc càng giàu có, đó là nhờ hoàng phi Caron. Ừ, nghe đồn cô ấy có tài đoán trước tương lai, lại có kiến thức rất uyên bác. Khó tin nhỉ, trông cô ấy nhỏ bé, nhí nhảnh thế kia mà lại là cứu tinh của Ai Cập. Người Ai Cập rất tôn sùng cô gái, xem cô như một bậc thánh nữ. Quân Ai Cập hô, chuẩn bị cung nghinh hoàng thượng và hoàng phi nhập cung, thánh thượng và hoàng phi giá lâm, vạn vạn tuế, vạn tuế. Cả triều thần và toàn dân kinh thành hô vang, chúc mừng hoàng phi, chúc mừng. Triều thần Ai Cập chúc mừng hoàng phi trở về, đội ơn thần linh đã cứu lệnh bà thoát khỏi tai ương. Vạn vạn tuế. Caron xúc động nói, ta thật có lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Cảm ơn mọi người đã không giận ta, vẫn dành cho ta những tình cảm tốt đẹp thân thương nhất. Dân chúng Ai Cập vô cùng vui mừng hô vang, cô gái sông Nin, thần hộ mệnh của chúng ta đã về, từ nay Ai Cập sẽ còn giàu mạnh hơn nữa. Trăm họ chúng ta sẽ nhớ mãi ngày vui này. Hãy mở tiệc ăn mừng đi các ông bà ơi. Phải đấy, chúc mừng, hoan hô, sắp được ăn tiệc rồi. Menfuisu thấy cảnh tượng đó thì vô cùng vui mừng và hạnh phúc. Nàng có vui không Caron? Caron hạnh phúc đáp, vâng, em vui lắm, không ngờ người dân TB nhiệt tình như vậy, em phải cảm ơn họ, đã cho em những ngày hạnh phúc tuyệt vời. Quan quân thông báo, tất cả các cung nữ, thị nữ, các đầu bếp hãy tập trung, chuẩn bị các thứ cho buổi đại yến đêm nay nhé. Mọi người đáp, rõ. Nữ quan nhắc nhở, mau lên các cô, nhanh tay lên. Caron vô cùng hạnh phúc, quay sang nhìn Menfuisu và nói, Menfuisu. Caron hạnh phúc, ngã đầu vào Menfuisu và ôm lấy chàng. Hoàng đế của em, lúc này em hạnh phúc hơn bao giờ hết. Em tự hỏi, đây có phải là sự thật, hay mình chỉ nằm mơ? Menfuisu cúi xuống hôn Caron và nói, có lẽ nàng nằm mơ đấy, hi hi. Unasu vào báo, Môn Tô Thánh Thượng, đại yến đã sẵn sàng, cả triều thần đang đợi người và hoàng phi ngự giá. Menfuisu thay y phục xong rồi nói, cứ để Caron ngủ, khi nào nàng thức dậy, sẽ dự tiệc sau. Nữ quan đáp, tuân lệnh hoàng thượng. Menfuisu nghĩ, hừ, hôm nay sứ giả các nước đến khá đông, họ có ý đồ dò xét nội tình Ai Cập chăng? Trong khi đó, Ereni lén lút ôm một bình rượu vào và nhìn Menfuisu nói, hắn kia rồi. Quân Ai Cập thông báo, hoàng thượng giá lâm, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ereni nghĩ, hoàng tử Masa đã giao trách nhiệm cho ta, bằng mọi giá phải đầu độc hoàng đế Ai Cập trong đêm nay. Trong buổi đại yến, Menfuisu vui vẻ nói, buổi đại yến bắt đầu, xin mời tất cả nâng ly, uống mừng với ta. Imhotep nói, Vâng, ly rượu đầu, thần xin thay mặt triều đình chúc mừng ngày đoàn viên của Hoàng thượng Anh Minh với Hoàng phi đáng kính của dân Ai Cập. Triều thần Ai Cập vui mừng hân hoan, chúc mừng, chúc mừng. Các quan nói với nhau, dân Ai Cập thật may mắn có được những bậc minh quân tài đức hơn người. Đúng thế. Menphuisư vui vẻ nói, đêm nay tất cả hãy vui chơi thoải mái, hãy cùng ta uống đến bao giờ không uống được nữa. Cả triều thần hô vang, tuân lệnh. Các quan nói, có hai bậc hiền tài như Hoàng thượng Menphuisư và Hoàng phi Caron, đất nước Ai Cập chúng ta sẽ thịnh vượng ấm no, sẽ càng thêm thịnh vượng no ấm. Nói hay lắm, uống đi nào. Ereni ôm bình rượu độc và nói, đêm nay các ngươi cứ cười đi, để sáng mai òa khóc. Vì chỉ lát nữa thôi, hoàng đế các ngươi sẽ quằn quại đau đớn, lăn lội hấp hối trước mặt triều thần và các sứ giả lân bang. Trong giấc ngủ, Caron nghe thấy, cô gái sông Nin, cứu tôi với, tôi đang chờ cô, hãy đến Minoa. Caron giật mình tỉnh dậy, ối, thì ra mình vừa nằm mơ, trong mơ có ai đó gọi tên mình cầu cứu. Nữ quan vui mừng, lệnh bà thức dậy rồi à? Caron hỏi, sao ồn ào thế? Cung nữ đáp, bẩm, mọi người đang dự yến tiệc đấy ạ. Nữ quan nói, hoàng thượng có dặn tôi, để yên cho lệnh bà ngủ, lệnh bà dự tiệc trễ cũng được. Caron vội nói, ôi, đến trễ thì kỳ lắm, lấy quần áo cho tôi, mau lên, còn phải trang điểm nữa. Nữ quan đáp, dạ đây ạ. Caron nghĩ, đại yến đêm nay là để mừng ta thoát nạn trở về, ta không tới đâu có được. Caron thay y phục, trang điểm lộng lẫy, rồi bước ra. Caron tới và nói, Menphuisư, thiếp xin lỗi vì đến muộn. Menphuisư quay sang Caron và nói, a, đây rồi, ngôi sao sáng nhất đêm nay. Imhotep và triều thần ngưỡng mộ, ôi, đẹp quá. Menphuisư hạnh phúc nói, nàng không đến muộn đâu, đại yến mới bắt đầu thôi mà. Menphuisư đứng dậy, đưa tay đón Hoàng Phi. Hoàng Phi, lại gần đây nào. Menphuisư nói, để ta giới thiệu với các sứ giả. Các sứ giả nói, ôi, cô gái sông Nin đấy ư, trông bé bỏng làm sao. Này, đừng xem thường cô ta. Imhotep cung kính nói, muôn tô lệnh bà, việc người thoát nạn bình an trở về là niềm vui tột bậc của cả kinh thành Tebe hôm nay. Caron nói, cảm ơn tể tướng Imhotep, cảm ơn các khanh. Imhotep vẫn cung kính nói, để tỏ lòng yêu kính, thần xin mời lệnh bà uống cả ly rượu này. Triều thần hô vang, xin mời, hoan hô, hãy uống đi. Phó tướng Minoa nói với Dư Cư Tát, tướng quân định bao giờ đến gặp cô gái? Dư Cư Tát nói, ta đang chờ cơ hội, ở đây đông người quá. Menphuisư rạng rỡ, hạnh phúc nhìn Caron nói, đừng nói là nàng không uống được nhé, tủ lượng của bậc nữ thần chắc chắn phải hơn người phàm tục rồi. Caron hơi hoang mang nói, hả, bệ hạ uống giúp thiếp đi mà. Nữ quan nói với các cung nữ, nghe nói lát nữa các sứ giả sẽ dâng lễ vật, chủ yếu họ muốn lấy lòng hoàng đế chúng ta đấy thôi. Hãy đem rượu thịt thêm nữa đi. Cung nữ đáp, dạ. Nữ quan nhắc, mau lên các cô, lấy thêm rượu. Ereni quan sát và nghĩ, hay lắm, Hoàng phi Caron đã đến dự yến tiệc. Cô ta mà uống rượu cùng Menphuisư để cả hai cùng chết thì tốt lắm. Ereni đặt bình rượu xuống và nói, không có ai nhìn thấy. Các cung nữ nói, mấy bình này để dành riêng cho hoàng thượng. Sứ giả các nước tới gặp Caron, tô Hoàng phi Ai Cập, chúng tôi vượt sa mạc xa xôi từ vùng Dirumun tới đây. Xin dâng tặng Hoàng phi những viên ngọc tuyệt hảo của vùng biển nước tôi. Caron đáp, xin cảm ơn sứ giả Dirumun. Caron nhìn những viên ngọc thì trầm trồ, ôi chao, ngọc trai đẹp quá. Chưa bao giờ mình thấy một số lượng ngọc giá trị thế này. Caron hào hứng nói, a, hình như Dirumun chính là vườn Eden được miêu tả trong Kinh Thánh. Sang thế kỷ 20, nó chính là đảo Baren thuộc vịnh Arabia. Ông sứ giả ơi, đảo quốc Dirumun của các ông chắc là đẹp lắm nên mới được mệnh danh là vườn Eden nhỉ. Tôi rất muốn đến đó chơi một lần cho biết. Sứ giả đáp, vâng, chỗ chúng tôi nước biển trong xanh, hoa quả nặng trĩu, mời Hoàng phi hôm nào hạ cố. Caron vui mừng nói, đúng y như lời tả trong Kinh Thánh, một vùng đất tuyệt vời. Menphuisư nghe vậy thì hỏi, Kinh Thánh là gì, hả? Caron xìu xuống, ôi, quên mất. Bỗng, có tiếng một chú voi kêu lên. Caron hoảng hốt ôm lấy Menphuisư, ôi trời ơi, có động đất, có động đất. Menphuisư nói, đừng sợ, có ta đây, bình tĩnh nào Caron, đây là cống vật tặng nàng đấy mà. Caron sửng sốt, eo ơi, một con voi. Một cô gái nói, thần đến từ phương đông Indamun xa xôi, xin dâng lên Hoàng phi Ai Cập con voi quý, biểu tượng của đất nước chúng tôi. Tuy nó to xác nhưng hiền lắm ạ. Caron nghĩ, Eo ơi, chưa từng thấy món quà tặng nào bự thế này, tiếng rống của nó làm mình hết hồn. Caron nói với sứ giả cho ta gửi lời cảm ơn quốc vương Indasu. Caron nghĩ, Indasu, miền đất có nền văn minh Indasu cổ đại, chính là Ấn Độ. Sứ giả Indasu nghĩ, cô gái lóc chóc kia mà là hoàng phi ư. Trông chẳng xứng với hoàng đế Memphis tí nào, giá như ta được thế chỗ. Caron nói với Memphis, Memphis này, đây là lần đầu tiên em được tặng một con voi, làm gì với nó bây giờ? Lấy gì cho nó ăn? Mọi người nói, chà, lễ vật nhiều quá. Thần xin kính dân hoàng phi tấm vải gấm của đất nước Ugarito. Caron nói, à, đây là loại gấm được nhuộm bằng các con ốc biển Địa Trung Hải. Thần từ sa mạc Arabia xa xôi xin dâng lên hoàng phi thứ hương liệu quý giá. Đây là ngọc ngà châu báu của vương quốc Mitanni. Đây là quà từ vương quốc Phrygia. Hoàng phi Ai Cập là con gái thần sông Nin đấy. Cô ấy nổi tiếng thông minh uyên bác. Dân Ai Cập gọi cô ấy là thần hộ mệnh. Caron nghĩ, ôi chao, bao nhiêu là cống vật của các nước. Các lái buôn thời cổ đại đã đi từ Ấn Độ, vượt sa mạc Arabia tới Địa Trung Hải. Họ đã đi thành từng đoàn buôn, chặng đường họ đã đi qua sau này được đặt tên là con đường tơ lụa nổi tiếng. Được chứng kiến, cảm nhận nhịp sống của bao nhiêu nước thời cổ đại xa xưa, mình hạnh phúc quá. Giá như có thầy Rao và các bạn học ở đây thì vui biết mấy. Triều thần vui vẻ nói với Memphis, tâu hoàng thượng, cô gái sông Nin của chúng ta tiếng tăm lẫy lừng, đến nỗi các nước xa xôi nhất cũng biết tiếng. Chúng thần vô cùng hãnh diện vì có được một hoàng phi như thế. Hoàng đế Memphis hạnh phúc nói, ừ, ta cũng rất hạnh phúc. Memphis vô cùng hạnh phúc, tới bên Caron nói, Caron, đêm nay là tiệc dành cho nàng, hãy uống với ta một ly. Caron ngạc nhiên, ơ. Memphis cầm ly rượu lên và nói, cạn ly nào, xin mời, đem thêm rượu lên đây. Caron lo lắng, ôi, chàng say rồi. Các quan nâng ly, mời, rót thêm rượu cho hoàng phi. Memphis nói, sao lâu thế, ta bảo đem thêm rượu mà. Các cung nữ cầm bình rượu lên và nói, dạ có đây. Ereni nhìn thấy thì vui mừng, ha ha ha, đó chính là bình rượu độc của ta, các ngươi tới số rồi. Hoàng tử Masa ơi, mối thù của ngài sắp được thanh toán sòng phẳng. Unasu cầm ly rượu tới bên Ruka và nói, ê Ruka, sao hôm nay trông cậu buồn thế, bị ốm à? Uống với tớ một ly nhé. Ruka trầm tư nói, cảm ơn, tớ có linh tính không hay. Cung nữ rót rượu cho hoàng đế, kính mời hoàng thượng. Memphis nói, ừ, rót nữa đi. Caron lo lắng, đừng uống nữa. Memphis nói, hãy rót thêm rượu cho hoàng phi của ta, nàng mới uống một ly mà. Cung nữ rót rượu cho Caron. Caron nói, ơ, em không dám uống nhiều. Yukuta tới quỳ xuống và nói, bẩm hoàng thượng. Memphis nói, ủa, sứ giả nào đây, uống với ta đi chứ. Yukuta đáp, thần muốn cầu xin ngài một việc. Memphis nhìn Yukuta và nói, à, nhớ rồi, tướng quân Yukuta của vương quốc Minoa. Đêm nay là ngày vui của triều đình Ai Cập, tướng quân hãy vui chơi thoải mái đi, mọi chuyện để ngày mai hãy nói. Caron nói với Yukuta, tướng quân Yukuta, trí nhớ của ta dạo này rất kém, xin hãy tha lỗi cho ta. Yukuta nhìn Caron và nói, hoàng phi ơi, đêm qua lại có tin cấp báo, quốc vương Minoa bệnh tình ngày càng nặng, xin người làm ơn. Memphis nghe vậy thì lớn tiếng nói, tướng quân Yukuta, hoàng phi của ta không phải là thầy thuốc. Memphis tới bên Caron, ôm lấy nàng và nói, nên không thể giúp được vua Minoa đâu. Hơn nữa, nàng mới ốm dậy, ta không muốn để nàng đi đâu cả. Yukuta sửng sốt, sao? Yukuta tha thiết cầu xin, tâu hoàng thượng, lâu nay thần cố liên lạc với hoàng phi Caron mà không được, nên hôm nay mạn phép cầu xin một việc ngay giữa buổi đại yến này. Cô gái sông Nin, làm ơn giữ lời hứa, hãy tới vương quốc Minoa chúng tôi đi. Chúng thần đã cứu hoàng phi Caron từ thần điện biến chết, đưa người trở về Ai Cập an toàn. Và người đã hứa sẽ tới Minoa cứu quốc vương chúng tôi đang lâm trọng bệnh. Caron ngạc nhiên, sao, ta đã hứa như thế thật ư? Memphis thấy vậy, ôm Caron đi và nói, tướng quân, hãy quên ý định ấy đi thì hơn. Caron gọi, tướng quân. Memphis ôm Caron đi và nói tiếp, đi thôi Caron, về hậu cung chúng ta sẽ uống tiếp. Các quan nói, hoàng đế, xin mời uống tiếp ạ, đêm nay ai cũng phải say nhé. Caron nhìn Memphis và nói, Memphis, đợi em đã, em cần nói chuyện với tướng quân Yukuta. Họ cần em giúp mà. Memphis nhìn Caron say đắm và nói, thôi đi, ta sẽ không để nàng đi xa nữa đâu, ta rất sợ mất nàng. Caron nói, nhưng còn lời hứa. Nữ quan quỳ xuống và nói, lệnh bà, tha lỗi, chính thần đã hứa với họ đấy. Bỗng có một viên quan hừ và ngã xuống. Carol hỏi, chuyện gì vậy? Cung nữ hốt hoảng nói, lệnh bà ơi, họ chết cả rồi, thật là khủng khiếp. Carol hốt hoảng kêu lên, ôi trời, sao lại thế này, họ bị ngộ độc. Carol vô cùng hoảng hốt kêu lên, trời ơi, lúc nãy Menfuisu đã nhận ly rượu từ tay những người này. Carol kêu lên, hoàng thượng ơi, hãy dừng lại ngay, nguy hiểm lắm, hãy nghe thần thiếp, đừng uống ly rượu ấy. Đừng uống, bệ hạ ơi, đó là rượu độc đấy. Menfuisu đã uống vào, nghe thấy vậy thì hoảng hốt, cái gì? Menfuisu đã ngã xuống, đánh rơi ly rượu, xoảng. Imhotep và Minue hốt hoảng, hoàng thượng, người làm sao thế? Carol chạy tới bên Menfuisu. Menfuisu nói, ôi, đầu óc ta quay cuồng choáng váng, gan ruột nóng như lửa. Carol sợ hãi nói, trời ơi, chàng ngộ độc rồi. Menfuisu nôn ra, Carol hoảng hốt nói, hoàng thượng ơi, hãy cố nôn ra hết đi, nôn ra càng nhiều càng tốt. Menfuisu kêu lên, Carol, ta chết mất, cổ họng ta đau như xé. Ạc, khó chịu quá. Carol hoảng hốt nói, hoàng thượng bị ngộ độc rượu, đưa ngài vào trong nhanh lên, đừng để quan khách nhìn thấy. Ngoài kia đã có hơn 10 người chết rồi. Carol hoảng hốt kêu lên, bà Nefutera, mau mang nước tới đây, nhanh lên, lấy càng nhiều càng tốt. Nữ quan đáp, vâng, thưa lệnh bà. Carol nghĩ, ở thế kỷ 21, muốn rửa ruột người bị trúng độc, người ta hòa bột than vào nước, cho uống để bệnh nhân nôn ra. Nhưng Ai Cập cổ đại thì làm gì có bột than? Imhotep ra lệnh, gọi quan ngự y mau lên, hoàng thượng đã bị đầu độc. Quan quân đáp, rõ. Imhotep nói, quân cấm vệ, bao vây vòng ngoài, không cho phép bất kỳ ai rời khỏi cung điện lúc này. Quân lính đáp, tuân lệnh. Carol cho Menfuisu uống nước. Menfuisu, hãy uống thật nhiều nước vào, cố lên, còn nước còn tát. Làm thế nhiều lần, độc tố sẽ bị loãng bớt, đỡ nguy hiểm. Minie và các quan lo lắng, bệ hạ, không ổn rồi. Carol nói, tiếp tục uống nước nữa đi. Nữ quan lo lắng, bệ hạ có vẻ đau đớn. Menfuisu kêu, ta chết mất Carol ơi. Carol ở bên Menfuisu và nói, đừng vội bi quan Menfuisu, hãy tiếp tục uống nước cho thật nhiều vào. Tiếp tục nôn ra đi, cố lên chàng ơi. Menfuisu gục xuống, Imhotep hoảng hốt, hoàng thượng, người không thể chết được. Menfuisu nói, khốn kiếp, kẻ nào dám vào đây đầu độc ta. Minie nói, đội cận vệ đâu rồi, đã triển khai quân chưa? Cấm không cho ai trốn khỏi cung điện. Carol khóc và gào lên, Menfuisu ơi, hãy cố gắng lên. Menfuisu, chàng uống thêm nước đi. Carol hoảng loạn, làm sao bây giờ, mình không biết đây là chất độc gì. Nữ quan lo lắng, cố lên thưa hoàng thượng, có thể chất độc đã thoát ra ngoài ít nhiều rồi. Triều thần hoảng hốt, kẻ nào cả gan dám làm chuyện này. Cung nữ nói, trời ơi, quan ngự y cũng uống phải rượu độc, tắt thở rồi. Đi tìm thầy thuốc khác, mau lên. Unasu chạy vào, khốn kiếp. Menfuisu nói, quan tể tướng, bảo mọi người hãy bình tĩnh, không được làm ầm ĩ lên. Imhotep đáp, vâng vâng. Carol lo lắng, môi chàng tái nhợt rồi. Carol nói, Unasu, quan ngự y đâu? Unasu đáp, bẩm, ngự y trúng độc chết rồi ạ. Imhotep nói, bệ hạ yên tâm, quân lính đã đi tìm thầy thuốc khác. Menfuisu nói, nghe đây, hãy giấu chuyện này, không được để sứ giả các nước biết tình trạng của ta. Nếu việc này lộ ra, các nước thù địch với ta sẽ nhân cơ hội thừa nước đục thả câu. Carol nhìn Menfuisu lo lắng, hoàng thượng. Imhotep nói, vâng, thần hiểu ạ, may mà vụ việc xảy ra ở trong này, ngoài kia chưa ai biết gì. Imhotep nói, quần thần hãy tập trung lại đây, nghe ta thay mặt hoàng thượng thông báo. Lệnh cho các ngươi từ bây giờ, ai ở yên đấy, không được kéo ra ngoài kia. Đặc biệt phải giữ mồm giữ miệng, tuyệt đối không hé chuyện bệ hạ bị ngộ độc. Quân cận vệ, truy bắt thích khách phải kín đáo, không được ồn ào gây nghi ngờ cho thực khách. Tất cả nghe rõ rồi chứ, ai trái lệnh sẽ bị trừng trị. Thầy thuốc tới và nói, bẩm hoàng thượng, thần là thầy thuốc Nezeku, cho phép thần khám bệnh ạ. Carol nói, ngài Nezeku, hoàng thượng uống nhầm rượu độc, nhưng không biết là chất độc gì. Nezeku khám và nói, đây có thể là một loại kiềm ăn da, có trong một loại quả độc. Carol nghe vậy thì hoảng hốt, chất kiềm ăn da ư? Carol nghĩ, đúng rồi, dùng sữa bò có thể giải độc cho hoàng thượng. Chất béo trong sữa có khả năng ngăn cản sự thẩm thấu của chất độc ra ngoài thành ruột. Carol nói, bà Nefutera, lấy cho tôi một thùng sữa, mau lên. Nữ quan đáp, vâng ạ. Carol vội vàng lấy sữa cho Menfuisu uống. Uống đi bệ hạ, sữa sẽ trung hòa được một phần chất độc trong cơ thể. Nữ quan lo lắng, bệ hạ ơi. Caron lo lắng, bệ hạ có thấy đỡ hơn không? Chí ít chàng cũng sẽ cầm cự được một thời gian. Memphisư nói, ta vẫn thấy khó chịu lắm, bọn khốn nào dám cả gan hạ độc ta. Hãy bao vây, lục soát, bắt chúng cho ta. Caron lo lắng, hoàng thượng ơi, hãy nằm yên, đừng nóng giận. Ở bên ngoài, các quan khách nói, ôi, tiệc lớn quá. Ừ, có đến hàng trăm thực khách. Uống nữa đi, Ai Cập giàu có thật. Ereni nghĩ, sao yên ắng thế này, không lẽ kế hoạch của ta đã thất bại? Ơ kìa, bọn lính đang bao vây hoàng cung, chúng có vẻ căng thẳng lắm, tại sao? Ha ha ha, ta hiểu rồi, tên Memphisư đã trúng độc. Và có thể con bé Caron cũng cùng chung số phận. Đó là lý do bọn chúng triển khai quân canh. Phải nhanh chóng đột nhập hậu cung xác minh mới được. Ereni nhẹ nhàng nhảy qua. Quân Ai Cập nói, ê, có bóng người, đâu, đâu nào? Tôi cũng vừa thấy, lục tìm đi, rõ. Ereni nghĩ, bọn lính không nhìn thấy ta, may quá, chúng bỏ đi rồi. Ruka kêu lên, ai đó? Ereni nhìn Ruka và nghĩ, hình như là Ruka, cận vệ của Hoàng Phi. Ereni đáp, dạ, tôi muốn vào hậu cung có việc. Ruka nói, cô là cung nữ à? Cô không có trách nhiệm gì ở đây cả, xin mời ra ngoài mau. Ruka nghĩ, hừ, muốn vào đây phải đi qua một hành lang dài. Tại sao lúc nãy ta không thấy cô ấy? Ereni ra ngoài và lo lắng. Phù, tên Ruka đã có ý nghi ngờ. Lúc này ta chưa thể làm gì. Ereni quan sát và nghĩ, bọn lính đông một cách bất thường. Chúng triển khai canh giữ chặt chẽ hậu cung, ngăn không cho bất kỳ ai ra vào. Rõ ràng đã xảy ra một biến cố lớn mà triều đình Ai Cập muốn giấu. Đó là biến cố gì nếu không phải chuyện hoàng đế của chúng đã uống phải rượu độc của ta, không loại trừ cả hoàng phi Caron cũng chung số phận. Ereni đem trái cây vào bữa tiệc. Cô sứ giả Indasu nhìn Ereni và nói, này cô em. Ereni đáp, bẩm sứ giả Indasu, có gì sai bảo ạ? Sứ giả Indasu cầm một chùm nho và nói, cô em giỏi thuật khinh công nhỉ? Đừng chối, lúc nãy ta đã thấy. Cô em thoăn thoắt phi thân trên tầng mái cung điện. Cô sứ giả Indasu tới bên Ereni vịn vai và nói, liệu cô em có thể đưa ta đến chỗ vị hoàng đế Ai Cập hào hoa được không? Ereni ngạc nhiên, sao ạ? Nữ sứ giả mỉm cười và nói, ta chót yêu chàng mất rồi. Hai người tùy tùng nghe thấy vậy thì hoảng hốt, ơ kìa, cô ta bạo mồm quá nhỉ? Họ vội vàng chạy tới chỗ nữ sứ giả và nói, công nương xinh đẹp ơi, cô say rồi, anh nói lung tung quá. Ereni lo lắng nghĩ, quỷ tha ma bắt, sứ giả Indasu đã thấy mình phi thân lên mái hoàng cung. Trong khi đó, Unasu tới gặp Hasan và nói, Hasan, hoàng phi cần gặp anh gấp. Hasan sửng sốt, sao, hoàng đế ngộ độc à? Unasu đưa Hasan tới và nói, bẩm, Hasan đã đến. Hasan nói, thưa lệnh bà. Caron khóc và nói, Hasan ơi, anh hãy cứu hoàng thượng. Hasan đáp, vâng, thần sẽ cố gắng, chất độc đó là gì ạ? Quan ngự y nói, nó là nhựa của một loại trái cây có xuất xứ từ nước ngoài. Tôi đã chữa mọi cách mà không được. Memphisư đau đớn, ôi, ta chết mất. Caron vô cùng lo lắng, bệ hạ. Caron nói với Hasan, tôi đã cho hoàng thượng uống 5 cốc sữa để giải độc, nhưng tình hình vẫn không khả quan lắm. Giúp tôi với, Hasan ơi. Hasan vội lấy thuốc ra và nói, đây là một loại thảo dược phương Đông, xin hãy sắc cho hoàng đế uống ngay. Caron đem thuốc tới cho Memphisư, cố lên chàng ơi. Quan ngự y nói, cố uống đi bệ hạ, thuốc đắng đấy, hy vọng sẽ có hiệu quả. Imhotep lo lắng nghĩ, chất độc ấy lấy từ một quả tươi có nguồn gốc nước ngoài ư? Có thể hung thủ là một trong số những sứ giả ngoại quốc lợi dụng lúc đám đông chúc mừng đã cháo ly rượu độc cho hoàng thượng. Quan ngự y lo lắng kêu lên, trời, hoàng đế chìm vào hôn mê rồi. Imhotep nói với Minie, tướng quân Minie, tôi phải ra ngoài tiếp sứ giả để họ khỏi nghi ngờ, anh hãy ở lại lo cách đặt công việc. Minie đáp, rõ. Imhotep nói, cẩn thận, hung thủ chắc chắn chưa ra khỏi hoàng cung, có thể hắn sẽ mò vào đây thăm dò dưới lớp vỏ cải trang. Minie đáp, vâng, tôi sẽ tăng cường bảo vệ hậu cung. Memphisư chìm vào mê man, ôi, ta chết mất. Caron ở bên Memphisư lo lắng, bệ hạ ơi, thiếp biết chàng rất đau, nhưng hãy cố chịu đựng, nhất định chàng sẽ khỏi mà. Caron vô cùng lo lắng và sợ hãi, thật là bất hạnh, ta chẳng giúp gì được cho chàng. Quan ngự y nói, nhìn kìa, sắc mặt hoàng đế thay đổi, hả? Caron hốt hoảng, ôi trời ơi, mặt chàng đang tím tái dần. Hassan kêu lên, mang thêm nước đến đây, nhanh lên, hoàng thượng đang nguy kịch, coi chừng không kịp. Carol hoảng hốt, không kịp ư? Carol nhớ lại lời thầy Brown. Vị pharaoh này chết trẻ quá, nguyên nhân có thể do bị ám sát hoặc bị hạ độc. Carol khóc và gào lên, không, không thể như thế được. Carol lắc mạnh Memphis sư và nói, hoàng đế Memphis sư, chàng đừng bỏ em trong lúc này. Carol giàn giụa nước mắt, em còn lưu luyến thế giới cổ đại này, một phần cũng vì chàng đấy. Vì yêu chàng, em chấp nhận hy sinh tất cả. Em đã rời xa gia đình, bỏ cả mái trường thân thiết bạn bè ở thế kỷ 21 để đến đây giúp chàng lèo lái con thuyền Ai Cập. Thế mà giờ đây em đang phải chứng kiến thảm cảnh đau lòng. Người em yêu dấu nhất sắp từ bỏ cõi trần gian về với cát bụi vĩnh hằng. Không, Memphis ơi, chàng chưa thể chết được, nhân dân Ai Cập vẫn cần chàng lắm. Chàng không được bỏ họ, bỏ em mà đi lúc này. Hoàng đế Memphis, chàng là một phần cuộc sống của dân thành TB này. Carol ôm Memphis gào khóc nức nở. Nữ quan và các cung nữ nói, hoàng phi ơi, đừng than khóc. Una sư lo lắng, liệu còn hy vọng không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi tập truyện này. Hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.